Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 112, mời khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với câu hỏi của Hàn Phó Chỉ Huy, sắc mặt Hạ Thanh Tiêu lãnh đạm, Hàn Phó Chỉ Huy thật sự muốn làm khó thư quán Thanh Tùng. Hàn Phó Chỉ Huy biến sắc, giọng đầy cảnh cáo. Hạ đại nhân, tay ngài vươn dài quá rồi đấy. Tay vươn dài sao? Hạ Thanh Tiêu thấp giọng đáp, rồi đưa tay ra. Đó là một bàn tay rất trẻ, thon dài trắng ngần. Các đốt tay rõ ràng, nhưng ở chỗ hổ khẩu lại có vết chai vì cầm đao lâu ngày. Hạ Thanh Tiêu nhìn Hàn Phó Chỉ Huy, khẽ cười. Hàn Phó Chỉ Huy không biết, hay đã quên rồi. Tay của cầm y vệ vốn vươn rất dài. Ngài, Hàn Phó Chỉ Huy đột nhiên hít một hơi lạnh, đau đớn đến nỗi nhăn mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Sự bối rối của Hàn Phó Chỉ Huy càng khiến Hạ Thanh Tiêu thêm phần ung dung. Vừa rồi lời nói của mọi người, Hàn Phó Chỉ Huy cũng nghe thấy. Họa bì, không phải là yêu thư, người của binh mã ti đến tịch thu sách là vô lý. Nếu Hàn Phó Chỉ Huy không muốn mang tiếng xấu là áp bức dân chúng, thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, hãy mau quay về chữa trị chân đi. Nói đến đây, Hạ Thanh Tiêu nhìn lướt qua chân bị thương của Hàn Phó Chỉ Huy. Thương tích của Hàn Phó Chỉ Huy không nhẹ, nếu chậm trễ, để lại tật thì không hay đâu. Hàn Phó Chỉ Huy nghiến răng, siết C, H, A, T nắm tay. Đi thôi, tên thuộc hạ luôn đỡ hắn bối rối nâng tay lên, nhưng bị hắn quát một tiếng. Đồ ngu, không biết cõng ta sao? Bị mắng, tên thuộc hạ không dám ho he, cúi người cõng Hàn Phó Chỉ Huy lên lưng, vừa đi được hai bước thì lại bị mắng tiếp. Đồ ngu, đi đến y quán trước. Một đội quan sai theo lời quát tháo của Hàn Phó Chỉ Huy lộn xộn đi về phía y quán. Để lại viên quan sai gây chuyện vẫn quỳ trên đất, vẻ mặt hoang mang. Cho đến khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía hắn, hắn liền vội vàng đứng dậy và chạy biến. Dân chúng đứng xem cảnh ấy, trong lòng không khỏi hả hê. Ha ha, quan sai thường ngày luôn ra vẻ vênh váo trước mặt họ, sao giờ lại thành ra xui xẻo thế này? Hạ Thanh Tiêu dặn dò thuộc hạ, các ngươi hãy mang bảng in về lại xưởng in, cẩn thận đừng làm sứt mẻ. Hồ trưởng quầy đứng bên vội nói, không cần đâu, không cần đâu, để chúng ta tự làm. Triệu quản sự lập tức lớn tiếng, ngây ra đó làm gì, mau mang bảng in của chúng ta về đi. Thế là các thợ in cùng người của cầm y vệ cẩn thận thu dọn bảng in rơi vãi trên đất. Đại nhân vào uống chén trà nhé, Tân Diệu mở lời mời. Hạ Thanh Tiêu theo Tân Diệu bước vào thư quán, tiến vào phòng tiếp khách. Hương trà lan tỏa. Người ngồi đối diện đã trở về dáng vẻ quen thuộc hàng ngày của Tân Diệu. Hôm nay đa tạ Hạ đại nhân, có thể giữ lại bảng in. Họa bì, quả là một niềm vui bất ngờ. Nghĩ là, Hạ đại nhân đã giúp nàng không ít lần, mà nàng vẫn chưa có dịp hồi đáp. Hôm nay Hạ đại nhân có bận không? Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng, vẻ dò hỏi. Nếu Hạ đại nhân có thời gian, ta mời ngài đến Phong Vị Lâu ăn cơm. Phong Vị Lâu là tửu lâu hàng đầu ở Kinh Thành. Hương vị khỏi phải chê, chỉ có điều giá cả hơi đắt. Hạ Thanh Tiêu, đương nhiên chưa từng đến. Khấu tiểu thư không cần khách sáo. Hạ đại nhân cũng phải để ta bày tỏ chút lòng biết ơn chứ, nếu không trong lòng ta không yên. Hạ Thanh Tiêu do dự một chút, hơi lo ngại việc cùng đến tửu lâu ăn cơm sẽ không tốt cho khấu tiểu thư, nhưng ánh mắt chân thành của nàng vẫn khiến hắn gật đầu. Vậy thì ta không từ chối nữa. Thấy Hạ Thanh Tiêu đồng ý. Tân Diệu khẽ mỉm cười, hỏi về Hàn Phó Chỉ Huy. Hạ đại nhân có biết lai lịch của Hàn Phó Chỉ Huy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào thân phận trấn phủ sứ của cầm y vệ, một phó chỉ huy binh mã ti có vẻ chẳng đáng kể trong giới quan lại, nhưng Hạ Thanh Tiêu lại hiểu rõ. Hàn Phó Chỉ Huy tên là Hàn Đông Minh, xuất thân bình thường, nhưng phu nhân của hắn là cháu gái của Cố Xương Bá. Cố Xương Bá. Tân Diệu thì thầm trong lòng ba chữ ấy, hình ảnh một phụ nhân trong cung giận dữ hiện lên trong đầu. Cháu gái của Cố Xương Bá cũng chính là cháu gái của Thục Phi. Rắc rối hôm nay ở thư quán Thanh Tùng, 8, 9 phần là đến từ Thục Phi rồi. Hàn Phó Chỉ Huy hôm nay đến hùng hổ thế này, không phải thật sự vì gìn giữ trật tự an ninh, đúng không? Về việc Thục Phi nổi giận, Hạ Thanh Tiêu không biết, nhưng suy đoán của hắn lại rất gần với phán đoán của Tân Diệu. Hàn Đông Minh sẽ không vô duyên vô cớ gây khó dễ cho thư quán Thanh Tùng, cân nhắc đến mối quan hệ giữa hắn và phủ Cố Xương Bá, có lẽ là gần đây tin đồn về. Họa bì, đã khiến vị nương nương kia trong cung không vui. Hạ đại nhân nói là Thục Phi, trong mắt Tân Diệu không khỏi có thêm phần tán thưởng. Khác với nàng, người có thể thấy một vài hình ảnh, cẩm y vệ không thể can dự hậu cung, đủ thấy hạ đại nhân rất nhạy bén. Ánh mắt của nàng khiến vị nam tử đang nói trôi chảy bỗng đỏ mặt. Ta cũng chỉ là suy đoán, Khấu tiểu thư trong lòng biết là được rồi. Vậy còn người C, H, E, T ở trước quốc tử giám, có thể cũng liên quan đến vị nương nương kia không? Tân Diệu nghĩ rằng đã hỏi thì hỏi cho chót, lập tức hỏi luôn vụ án mạng mà cả kinh thành quan tâm. Hạ Thanh Tiêu ngẩn ra một chút, cười đáp, chắc là không liên quan, vụ án này đã có tiến triển, tin rằng sẽ sớm sáng tỏ. Vụ án mạng này đã cuốn thư quán Thanh Tùng vào vòng xoáy, nếu sau này hạ đại nhân biết thêm gì, nếu tiện thì xin hãy cho biết. Được, Hạ Thanh Tiêu liền đáp ứng. Đến phong vị lâu, Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ nhìn thoáng qua vị trưởng quầy già theo bên cạnh Tân Diệu, cảm thấy buồn cười cho sự do dự của mình trước đó. Hồ trưởng quầy mặt thì cung kính, nhưng trong lòng lại có phần lo lắng. Không lẽ như lời tiểu tử Lưu Chu nói, đông gia muốn ở cùng với hạ đại nhân sao? Nữ nhân nếu thành thân sẽ sinh con rồi thì phải nuôi con, qua vài năm lại sinh con, sinh rồi lại nuôi. Vậy thư quán phải làm sao đây? Thư quán của chúng ta đâu thể thiếu đông gia. Không được, hôm nay ta phải canh chừng thật kỹ, sau này còn phải tìm cơ hội khuyên đông gia nữa. Vẫn còn trẻ mà, chưa cần vội. Thế nên trong suốt bữa ăn, hạ đại nhân chẳng nói được mấy lời với Tân Diệu. Mỗi lần định mở đầu câu chuyện đều bị trưởng quầy ra mời rượu. Nghĩ đến buổi chiều còn có việc chính, Hạ Thanh Tiêu đành ít nói, tập trung ăn uống. Tân Diệu nhìn Hạ Thanh Tiêu cắm cúi ăn, trong mắt có chút đồng cảm. Có vẻ hạ đại nhân thật sự rất nghèo. Tiểu nhỉ, cho thêm 2 sừng bánh bao nhân cua. Tay cầm đũa của Hạ Thanh Tiêu khựng lại. Bữa cơm này kéo dài hơn dự tính một chút. Hồ trưởng quầy cầm chén rượu cũng ngừng lại. Sao lại còn gọi thêm món nữa chứ? Khác với bầu không khí kỳ lạ trong nhã gian, tại thư quán Nhã Tâm, cổ trưởng quầy ngồi trên ghế, nheo mắt, khẽ hát một khúc ngắn vô điệu. Dù không được chứng kiến cảnh bảng in, họa bì, bị đập phá, có chút đáng tiếc, nhưng tâm trạng vẫn khá thoải mái. Giữ được bảng in thì đã sao, rốt cuộc cũng không còn khách nữa rồi. Thư quán Nhã Tâm tuy cũng không có khách, nhưng chỉ cần đối thủ không trụ nổi nữa, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội khởi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trưởng quầy vừa nghĩ, vừa cảm thấy phấn khởi, bỗng nghe tiếng tên tiểu nhị run rẩy vang lên. Trưởng quầy, sao? Cổ trưởng quầy nhướng mắt lên, thấy 2 nam nhân trẻ tuổi trước mặt, không khỏi trợn mắt, rồi nhìn thấy lệnh bài mà một trong 2 người giơ lên. 3 chữ, cầm im về, làm hắn bàng hoàng, vội vàng đứng bật dậy. Cách chương.